cứu vớt anh chồng phản diện. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần phải đi đường vòng nữa. Hãy thẳng thắn đối mặt với tình cảm này. Vậy còn em có muốn gả cho anh không? Đã có được câu trả lời mình muốn. Tôi bắt đầu ra vẻ, cố tình trêu chọc anh một chút. Còn tùy vào biểu hiện của anh thôi. Trong 4 năm tới, nếu anh thể hiện tốt, nếu anh chứng tỏ được tình yêu và sự quan tâm của mình, thì em cũng không phải là không thể cân nhắc việc lấy anh đâu. Những nỗ lực không ngừng nghỉ trong 2 năm qua của tôi cuối cùng cũng không uổng phí. Khi điểm thi đại học được công bố, Thẩm Việt vừa đủ điểm để vào một trường đại học tốt. Một thành tích đáng tự hào. Dù không thể học cùng trường với tôi, nhưng kết quả như vậy cũng đáng được khen ngợi và ghi nhận. Sau khi vào đại học, Thẩm Việt bắt đầu tham gia vào công việc quản lý công ty của gia đình. Dần làm quen với môi trường kinh doanh, vì không học cùng trường, đáng lẽ ra hai chúng tôi sẽ rất khó gặp mặt và duy trì mối quan hệ. Nhưng kể từ sau khi chúng tôi thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình, anh như thể đã khai thông được, nhâm đốc nhị mạch, không còn rụt rè hay nhút nhát như trước nữa. Anh như một chú ngựa hoang thoát cương, lao nhanh trên con đường của riêng mình, đầy tự tin và quyết đoán. Thẻ tín dụng chính anh đưa tôi sử dụng tùy ý, quà tặng cứ đến liên tục không ngừng. Những lời ngọt ngào thì ngày nào cũng có, không thiếu một lời nào. Hễ có thời gian rảnh, anh liền chạy đến trường của tôi, cùng tôi đi học, ở bên tôi, không rời nửa bước, dù không học chung một nơi. Nhưng cuộc sống của tôi dường như đã bị anh lấp đầy bởi sự hiện diện và tình yêu của anh. Chớp mắt một cái đã đến năm tư đại học. Thời gian trôi thật nhanh. Thẩm Việt ngày càng trở nên bận rộn hơn. Đặc biệt là khoảng thời gian gần đây, anh gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng điều đó cũng dễ hiểu. Tập đoàn Thẩm Thị của anh vừa phát triển một sản phẩm mới mang tính đột phá, chuẩn bị tung ra thị trường. Bận rộn là điều tất yếu không thể tránh khỏi. Còn tôi thì cũng đang chuẩn bị cho kỳ thực tập quan trọng của mình. Gia đình tôi không giống như nhà Thẩm, không ép tôi phải tiếp xúc với công việc công ty ngay từ năm nhất đại học. Thay vào đó, đến năm 3, tôi mới bắt đầu được tiếp cận và làm việc từ những vị trí cơ bản nhất, để có cái nhìn tổng quan về công ty. Vì vậy, tôi cũng nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy của công việc. Thời gian trôi đi nhanh chóng. Khi bận rộn, thời gian trôi qua nhanh đến mức tôi không nhận ra. Cứ thế trôi đi như một cơn gió. Lúc mở ứng dụng trò chuyện với Thẩm Việt, tôi đột nhiên nhận ra rằng đã 2 ngày rồi anh không liên lạc với tôi. Không một tin nhắn hay cuộc gọi nào. Có gì đó không ổn. Tôi cảm thấy bất an. Đúng lúc đó, bố mẹ bước vào phòng, vẻ mặt đầy vui vẻ. Thẩm Việt đã chuẩn bị một đội ngũ chuyên nghiệp để đưa bố mẹ và con đi du lịch một vòng khắp thế giới. Cậu ấy nói rằng con đang căng thẳng, nên ra ngoài thư giãn và thay đổi không khí. Càng lúc càng kỳ lạ, tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cách chương.